như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. 96 chương 96. Sầm Sâm nhớ rõ hồi Nam Kiều Tây Hẻm ngày đó, mưa nhỏ tí tách, giọt mưa nện ở nước trên mặt đất hoa, nhảy lên ra nhiều đóa bọt nước, thiên xám xịt, giống giặt sạch rẻ lau nước bẩn không đều đều đồ nhiễm ni không ngừng ngày đó. Ở trở lại Nam Kiều Tây Hẻm sau rất dài một đoạn thời gian, hắn giống như tổng có thể thấy như vậy hôn mê âm u sắc trời. Lãnh điều, tối tăm, không có sinh cơ thả liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Cố tình lại có cực cường lôi cuốn lực, liên quan sở hữu ngắn ngủi lượng sắc cũng bịt kín hôi điều. Hắn thơ ấu quá độ đến thiếu niên kia đoạn lúng ta lúng túng thời kỳ. Giống như vẫn luôn che như vậy một tầng hôi điều, đắm chìm ở đá cách hắn xa xôi quá vãng trong sinh hoạt. Đơn phương cự tuyệt đến từ ngoại giới sở hữu thiện ý. Thật lâu về sau, hắn cùng Quý Minh thư nữ nhi Sầm Trắc chậm rãi lớn lên. Cũng lớn lên càng ngày càng giống An Tĩnh Thu nhỏ lại bản Quý Minh thư. Hắn nhìn đến Sầm Trắc liền sẽ thường xuyên hồi tưởng, nếu rất nhiều năm trước hắn tiếp nhận rồi tiểu nữ hài Quý Minh thư dũng cảm chiều hắn duỗi tay kỳ. Hảo, kia sau lại rất nhiều một mình đi qua đen tối thời gian. Có phải hay không nguyên bản hẳn là sáng ngời, ở Sầm Sâm trong ấn tượng, Quý Minh Thư vẫn luôn là cái xinh đẹp thả ồn ào nữ hài tử. Kiêu căng tùy hứng, bừa bãi kiêu ngạo, giống như mặc kệ ở đâu đều có thể đem chính mình sống thành vũ trụ trung tâm. Cũng đương nhiên yêu cầu sở hữu tiểu hành tinh cần thiết quay chung quanh nàng quay quanh. Sầm Sâm thượng sơ tam khi, Quý Minh Thư mới vừa thượng sơ nhất, kia một chỉnh năm. Sầm Sâm nghe được Quý Minh Thư tên xác suất so nghe được chủ nhiệm lớp tên xác suất còn muốn cao. Chờ đến thăng lên cao trung, học tập áp lực đầu tăng, các bạn học trà dư tử hậu bát quái hứng thú thoáng cắt giảm. Nhưng trường trung học phụ thuộc sơ trung bộ cùng cao trung bộ không có phân cách. Quý Minh Thư vẫn cứ là trường học các màu đề tài câu chuyện trung tâm nhân vật. Sơ nhị cái kia Quý Minh Thư cùng lớp bên cạnh lớp trưởng đi được rất gần a, ngươi nghe nói không? Đội điền kinh đội trưởng ở truy Quý Minh Thư, ngày hôm qua đi học thời điểm có người đưa hoa đưa. Sơ nhị ban lên rồi, ta đợi chút ban sẽ phỏng chừng đến nghe toàn giáo thông báo phê bình. Lão Dương khẳng định sẽ không làm ta viết bài thi, chuyện tốt nhi a, ngoặc kép. Mọi việc như thế tin tức ngày qua ngày từ Sầm Sâm bên tai chảy qua. Không cần cố tình cũng tổng có thể linh tinh nhớ kỹ vài câu. Khi đó tiết tự học buổi tối kết thúc, Sầm Sâm tổng thói quen đi thư viện nghỉ ngơi một hai cái giờ lại hồi ký túc xá. Bởi vì ký túc xá ồn ào trình độ không thua gì Quý Minh Thư. Trở về lúc sau rất khó chuyên chú học tập. Đương nhiên, này cũng không đại biểu hắn hoãn một hai cái giờ lại hồi liền không cần gặp vô dinh dưỡng đề tài. Độc hại, phòng ngủ tắt đèn đêm liêu. Bất luận cái gì đề tài cuối cùng tổng có thể không thể hiểu được vòng đến trường học nữ sinh trên. Người, ngày nọ buổi tối bạn cùng phòng thảo luận. Ai, ta hôm nay sáng sớm không phải ngủ quên sao? Ở cổng trường khẩu còn gặp gỡ Lý Văn Âm cùng Quý Minh Thư vì giáo phục váy sửa đoàn muốn khấu phân. Chuyện này cưng chỗ đó, không phải ta nói, Quý Minh Thư lớn lên cũng thật đẹp, kia tiểu váy ngắn một xuyên, kia chân lại bạch lại thẳng. Quả thực, không khoa trương a, ta lúc ấy thật là đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút, Lý Văn Âm cũng lớn lên không tồi. Bọn họ này giới nữ sinh chất lượng thật sự có thể. Không giống chúng ta này giới, thích, một bàn tay là có thể số đến lại đây đi. Lý Văn Âm chỉ nhìn một cách đơn thuần không tồi, nhưng cùng Quý Minh Thư đứng cùng nơi vẫn là kém quá nhiều. Có chút nhạt nhẽo tuổi dậy thì nam sinh không khỏi sao động. Về nữ đồng học thảo luận khi có phát sinh, mỗi khi có người tung ra câu chuyện, đại gia lên tiếng tính tích cực liền không tự giác mà trình bao nhiêu bội số tiêu thăng. Mãn phòng ngủ đối nữ sinh đề tài không có hứng thú. Đại khái cũng chỉ có Sầm Sâm cùng Giang Triệt, khi đó Giang Triệt chơi tin tức thi đua, mỗi ngày ngủ đều hận không thể ở trong tiềm thức viết chính tả số hiệu. Có người quấy dày phần lớn sẽ bị hắn không kiên nhẫn mà dỗi khai. Nhưng Sầm Sâm ôn hòa trầm tĩnh, tuy rằng luôn có loại như có như không xa cách cảm. Nhưng hắn cùng đại đa số người đều vẫn duy trì không tồi đồng học quan hệ. Ở phòng ngủ vẫn là lão đại, thảo luận đến cuối cùng, câu chuyện đa số sẽ hướng hắn chỗ đó lại chuyển vừa chuyển. Ai, Sâm ca, Quý Minh Thư cùng Lý Văn Âm này hai người tương đối thích loại nào loại hình a? Kia còn dùng hỏi, khẳng định Lý Văn Âm a, người này không phải đưa phân đề đâu sao? Có bạn cùng phòng ngữ mang trêu chọc thế hắn đáp lại. Cùng Quý Minh Thư giống nhau, Sầm Sâm bản thân cũng là trường học nhân vật phong vân. Khi có mới mẻ tai tiếng, trong đó truyền lưu độ so quảng thứ nhất là nói. Hắn cùng Lý Văn Âm là thanh mai trúc mã, quan hệ thập phần ái muội. Sầm Sâm khi rảnh rỗi có nghe thấy, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Khi còn nhỏ Lý Văn Âm ở tại Quý gia, nếu như vậy liền tính thanh mai trúc mã, kia hắn cùng Quý Minh Thư tựa hồ cũng không có lý do gì không tính. Giống nhau có người ngắt lời đề tài tổng hội vô tật mà chết. Nhưng đêm đó ngắt lời xong, bạn cùng phòng lại đuổi theo Sầm Sâm hỏi biến, ai Sâm ca, người bản thân còn chưa nói đâu, người rốt cuộc thích loại nào a? Sầm Sâm nằm thẳng ở trên giường. Liền ngoài cửa sổ thưa thớt ánh trăng nhìn đỉnh đầu trần nhà. Lơ lỏng bình thường ứng thanh, Lý Văn Âm cái loại này đi, bạn cùng phòng nhóm ý vị thâm trường mà kéo trường ngữ điệu úc thanh. Ngay sau đó lại là dự kiến bên trong vui cười trêu chọc. Nhưng Sầm Sâm đáp lời Lý Văn Âm, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới Quý Minh Thư từ trước mặt hắn trải qua khi. Cầm khẽ nhếch, thổi kẹo cao su phao phao, còn có trộm trợn trắng mắt bộ dáng. Quý Minh Thư này tiểu cô nương thường xuyên không hảo hảo đi đường. Vui vẻ thời điểm thích đôi tay bối ở sau người, mũi chân một điểm mà nhẹ nhàng nhảy nhót. Bất quá váy dài hạ một đôi chân xác thật cùng hắn bạn cùng phòng theo như lời giống nhau. Trắng nõn oánh nhuận, thẳng tắp thon dài, khi đó một cái chớp mắt ý niệm cực kỳ ngắn ngủi. Hắn cũng không có gì tâm tình đi suy nghĩ sâu xa nghĩ lại. Càng về sau việc học càng thêm bận rộn, liền như vậy vẫn luôn bận rộn tới rồi tốt nghiệp cấp 3. Lý Văn Âm tìm hắn thổ lộ khi... Hắn vừa vặn từ hiệu trưởng kia bắt được thư đề cử. Lúc sau có được một đoạn tương đối đáng quý nghỉ ngơi thời gian. Đã tới rồi có thể luyến ái tuổi tác, có thời gian, lại có người thổ lộ. Vừa lúc vẫn là hắn lúc ấy thưởng thức, cùng Quý Minh Thư hoàn toàn tương phản loại hình. Vậy thử một lần, ở ngay lúc đó hắn xem ra, này giống như liền cùng bắt được một bộ chưa làm qua thi đua đề trước thử làm một lần giống nhau. Là một kiện đơn giản cũng không cần suy nghĩ sâu xa sự tình. Bao gồm sau lại cảm thấy không thích hợp hòa bình chia tay. Từ hắn góc độ xuất phát cũng là đồng dạng logic. Ở cảm tình thượng, Sầm Sâm cảm thấy chính mình có thể xem như tinh xảo tư tưởng ích kỷ già. Hắn chưa bao giờ thiết tưởng, chính mình có một ngày sẽ vô điều kiện mà đối một nữ nhân hảo. Cùng Lý Văn Âm hòa bình chia tay sau hắn liền xuất ngoại lưu học. Lưu học kia mấy năm, hắn thời gian bị an bài đến tràn đầy, cảm tình trải qua lại là trống rỗng, về nước sau kia chàng đồng học tụ hội, hắn cùng Quý Minh Thư khác người mà đã xảy ra quan hệ. Sau lại cứu này khác người nguyên do, đại để là bởi vì Quý Minh Thư đối hắn vẫn luôn có như vậy 2-3 phân lực hấp dẫn. Lại sau lại, nhân hai bên gia đình ích lợi điều khiển kết hôn cũng là nhưng đoán trước kết quả. Kỳ thật cùng Quý Minh Thư kết hôn sau rất dài một đoạn thời gian. Hắn không có cảm thấy kết hôn chuyện này cho hắn sinh hoạt mang đến bao lớn thay đổi. Lại hoặc là nói có thay đổi mà không tự biết, mãi cho đến từ Úc Châu trở về. Hắn mới rõ ràng cảm giác được hắn cùng Quý Minh Thư chi gian đã không giống từ trước. Hắn trở nên càng ngày càng chú ý vị này bình hoa thái thái nhất cử nhất động. Rõ ràng sau khi thành niên Quý Minh Thư vẫn là giống như trước đây kiêu căng tùy hứng. Bừa bãi kiêu ngạo, địa cầu giống như muốn quay chung quanh nàng một người xoay tròn mới tính tận thiện tận mỹ. nhưng này phân kiêu căng chung tựa hồ nhiều chút hắn trước kia chưa từng hiểu biết tươi sống. Một chút cũng không cho người phản cảm, thậm chí sẽ làm người mặc danh muốn thuận theo. Ở hắn lý tính định nghĩa, này nguyên bản chỉ là một đoạn không thế nào quan trọng hôn nhân. Quý gia giá trị lợi dụng rơi chậm lại sau, giải trừ đoạn hôn nhân này quan hệ cũng không có bao lớn cái gọi là. Nhưng Quý Minh Thư lần đầu tiên hướng hắn đề ly hôn khi hắn không có cảm giác giải thoát, tương phản có chút thoát ly khống chế không mau. Lại sau lại, hắn cảm xúc luôn là bị Quý Minh Thư tác động, không chịu khống chế mà biến hóa, mặc kệ có bao nhiêu vội, chỉ cần nhàn rỗi xuống dưới. Trong lòng thật giống như nhớ cái gì, chân chính xác nhận chính mình tâm ý. Đại khái là ở Quý Minh Thư hiểu lầm hắn cùng Lý Văn Âm châm lại tình xưa rời nhà trốn đi kia đoạn. Thời gian, ngày nọ buổi tối hắn cùng Giang Triệt cùng đi quán bar. Trong lúc vô tình nghe được có người không sạch sẽ mà nghị luận Quý Minh Thư. Hắn cuộc đời lần đầu tiên cùng người động thủ, không trải qua suy tư, cũng không có suy xét hậu quả. Tốt nhất cười chính là, trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy dùng bạo lực giải quyết vấn đề là một kiện thực ngu xuẩn sự tình. Đêm đó động xong tay, hắn đánh xe ở Quý Minh Thư dưới lầu thổi thật lâu gió lạnh. Đại khái chính là từ đêm đó bắt đầu, hắn biết rõ mà biết, chính mình tài, nhận rõ sự thật này, tâm tình của hắn cũng không phức tạp, thậm chí có một cái chớp mắt như chút được gánh nặng. Còn không tự giác mà cười một cái, tài cũng liền tài, người sống cả đời, tổng nên gặp được mệnh chung chú định khắc tinh. Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư là ở kết hôn năm thứ ba chính thức yêu nhau. Thứ 5 năm bọn họ sinh hạ cái thứ nhất bảo bảo. Thứ 12 năm sinh hạ cái thứ hai bảo bảo. Sinh hạ nhị thai chắc vào thời điểm Quý Minh Thư 34 tuổi. Thoạt nhìn như cũ là 20 xuất đầu thiếu nữ bộ dáng. Cá tính chung vẫn có không ứng thuộc về tuổi này thiên chân. Này đại khái là bởi vì bị bảo hộ đến quá hảo. Từ hai khẩu nhà đến tam khẩu nhà lại đến bốn khẩu nhà. Sầm Sâm cảm nhận chung đệ nhất thuận vị vẫn luôn là Quý Minh Thư này chỉ trường không lớn tiểu chim. Hoàng Yến bảo bảo, kết hôn thứ 15 năm, luôn luôn tung tăng nhảy nhót tiểu chim Hoàng Yến bảo bảo sinh tràng bệnh. Yêu cầu tiến hành giải phẫu cái loại này, mới đầu là thân thể không khỏe đi bệnh viện kiểm tra. Rồi sau đó phát hiện bóng ma, Quý Minh Thư ngày thường dương nanh múa vuốt, trên thực tế lá gan liền một chút ít đại. Hơn nữa nàng tự cái nghĩ nhiều, ngay cả ăn uống điều độ đói vựng đều có thể cấp chính mình não bổ ra một hồi bệnh bất trị. Chờ đợi kết quả đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là chàng dài lâu tra tấn. Đối Sầm Sâm tới nói, cũng là một hồi tra tấn, Quý Minh Thư không có ở hài tử trước mặt biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Thậm chí ở trước mặt hắn cũng làm bộ nhẹ nhàng, ngoài miệng tổng nói, nhà của chúng ta như vậy có tiền. Bệnh gì trị không hết, nhưng ngày nọ ban đêm, hắn phát hiện Quý Minh Thư rời khỏi giường, tránh ở trên ban công trộm khóc, hắn chậm rãi đi qua đi, từ phía sau ôm lấy nàng. Quý Minh Thư khóc đến càng hung, nàng thanh âm nức nở, ngươi nói ta có thể hay không bị ung thư, kỳ thật ta sợ quá chết, ta hảo luyến tiếc ngươi, luyến tiếc bảo bảo, thật sự luyến tiếc, hắn nhẹ xoa Quý Minh Thư đầu, ấm áp hô hấp ở nàng nhĩ sườn trằn trọc, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời an ủi lời nói. Kia giống như là hắn này trước nửa đời chung, nhất vô lực thời khắc. Kia đoạn thời gian hắn cùng Quý Minh Thư đều gầy rất nhiều. Sau lại kiểm tra kết quả ra tới, là bướu lành, yêu cầu làm cắt bỏ giải phẫu. Hắn buông xuống đỉnh đầu sở hữu công tác toàn bộ hành trình bồi hộ. Giải phẫu còn tính đơn giản, hoàn thành đến cũng tương đối thuận lợi, nhưng nói như thế nào cũng là động dao nhỏ. Thuật sau Quý Minh Thư tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Mới khôi phục tung tăng nhảy nhót tươi sống bộ dáng, nhưng Sầm Sâm bừng tỉnh ý thức được, bọn họ đã không giống hơn 10-20 tuổi khi như vậy tuổi trẻ. Quý Minh Thư sinh bệnh khi, hắn từng đã làm nhất hư tính toán, nếu Quý Minh Thư có một ngày đi trước, hắn sẽ thay thế Quý Minh Thư kết thúc làm cha làm mẹ người chức trách. Đem Sầm Nghiên cùng Sầm Trác nuôi dưỡng thành người, nhìn bọn họ thành gia lập nghiệp, sau đó không hề vướng bận mà đi tìm nàng. Hắn cả đời này vốn là cô độc, bởi vì Quý Minh Thư, hắn trộm đến rất nhiều ấm áp khi năm, tổng không thể làm này người nhát gan cô độc mà chờ thật lâu thật lâu. Nhớ rõ rất nhiều năm trước, hắn đi gặp Nam Loan hạng mục một cái họ Thường đầu tư người. Vị kia Thường tiên sinh là có tiếng Cố gia, lời nói gian tổng nói, tiền là tránh không xong, có thời gian muốn nhiều bồi bồi người nhà, khi đó hắn không để bụng, hiện giờ lại cảm thấy, được đến lại nhiều, nếu không có Quý Minh Thư cùng hắn chia sẻ, giống như cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn công tác an bài trên diện rộng giảm bớt, rất nhiều sự đều ủy quyền cho mấy năm nay bồi dưỡng Sầm gia hậu bối. Hắn sẽ vì Quý Minh Thư quy hoạch hợp lý khỏe mạnh một ngày tam cơm. Bồi Quý Minh Thư dạo thương trường, tham gia hoạt động, cùng Quý Minh Thư cùng nhau ra cửa lữ hành, thậm chí còn sớm quy hoạch nổi lên Sầm Nghiên sau khi lớn lên hoàn toàn đem Sầm thị di quyền. Hai người chủ quá hai người thế giới về hưu sinh hoạt. Ở Ma Dốc lữ hành khi... Quý Minh Thư cãi cọ ầm ĩ phải cho nàng hảo tỷ muội Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần gửi bưu thiếp. Hắn cũng thuận tiện gửi một chương, thu kiện người là Quý Minh Thư, mặt trên dùng hành giai viết một câu, bảo bảo, cả đời này hoặc trường hoặc đoàn, ta đều sẽ là bồi ngươi đi đến trung điểm người, cảm ơn ngươi không hề dự triệu mà xông vào cuộc đời của ta. Hết chương.